Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4144, Ngũ Nguyên Sơn. Linh Lung Băng Bích, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngũ Nguyên Sơn bên dưới, nhà tranh hết thảy có 9 tòa, mặc dù rất ít nhưng nếu là Lâm Bạch cần, hoàn toàn có thể mình tại đi sửa xây vài tòa, dù sao nơi đây ngày sau đều là Lâm Bạch đạo tràng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại Tôn Giao cùng Chu Hỉ thu thập xong sau đó, đã là mặt trời chiều ngã về tây rồi, tàng kiếm trong nhà lá giấy lên ngọn đèn, chiếu sáng hắc ám. Trên trời minh nguyệt ngược lại ấn ở trong vọng nguyệt đàm, đầm nước chiết xạ ánh trăng, chiếu rọi tàng kiếm nhà tranh, khiến cho tàng kiếm nhà tranh lộng lẫy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vọng nguyệt đàm bên trong, tản ra huỳnh quang linh ngư vui sướng người du đãng, tham lam hấp thu nguyệt hoa chi lực, kỳ vọng có thể tu luyện ra linh trí. Phía sau Ngũ Nguyên Sơn bên trong cũng không tại truyền đến thú hót, vạn thú về tổ an tâm nghỉ ngơi, mà đêm con ếch bắt đầu làm không biết mệt kêu to rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đem Chu Hỉ cùng Tôn Giao kêu đến, ngồi vây chung một chỗ thấp giọng nói ra. Bây giờ chúng ta xem như ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tạm thời dừng chân rồi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi tận lực tùy ý bốn phía đi lại một cái, làm quen một chút Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng có thể đi cầu tiên phong nghe đạo tăng lên tu vi của mình. Đến mức ta, tiếp xuống có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ cười nói, chủ tử thiên tân vạn khổ mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, tự nhiên là cấp bách muốn đi tu luyện, chủ tử cứ việc đi làm việc chính mình sự tình, nếu là cần chúng ta hỗ trợ thông báo một tiếng là đủ. Tôn Giao gật đầu nói. Vĩnh Hằng Ma Tông là khổng lồ như thế một tòa tông môn, Vĩnh Hằng thập tam châu võ giả đều lấy gia nhập Vĩnh Hằng Ma Tông làm vinh, chúng ta thật vất vả tiến vào nơi này, tự nhiên không thể lãng phí cái này trời ban tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm chút thời gian, Chu Hỉ cùng Tôn Giao phân biệt lựa chọn Lâm Bạch hai bên trái phải nhà tranh ở lại, riêng phần mình trở về suy nghĩ tiếp xuống tu hành. Mà về phần Lâm Bạch thì đi ra nhà tranh, đứng tại vọng nguyệt đàm một bên, bên tai nghe đàm bên trong con cá nhảy ra mặt nước bọt nước âm thanh, tâm thần bắt đầu dần dần yên tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại cần thiết chính là đột phá đạo cảnh bảo vật. Ta đạo cảnh lôi kiếp sợ rằng sẽ vô cùng cường đại, bảo vật tầm thường, đều khó mà chống cự. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định muốn mau chóng tìm tới một chút tránh đi lôi kiếp bảo vật, chỉ cần ta đột phá đạo cảnh, những này khốn cục liền có thể cùng giải quyết dễ dàng rồi. Vọng nguyệt đàm một bên, Lâm Bạch ngẩng đầu ngắm nhìn minh nguyệt, tâm thần kiên định chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bạch ngồi tại vọng nguyệt đàm một bên, lấy ra chấp sự đường đưa tới túi chữ vật từ trong đó đem vật sở hữu kiện lấy ra từng cái nhìn kỹ. Cũng may vọng nguyệt đàm cùng minh nguyệt hào quang cực kỳ sáng tỏ, nhưng Lâm Bạch không cần lửa đèn liền có thể rõ ràng gặp vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Chấp sự đường cho Lâm Bạch trong túi chữ vật, để đó mấy trăm kiện đệ tử áo bào, những này đệ tử nội môn áo bào đều là Vĩnh Hằng Ma Tông tỉ mỉ luyện chế, trên đó ẩn chứa Vĩnh Hằng Ma Tông đặc hữu pháp trận cùng Vĩnh Hằng Ma Tông bốn chữ, mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông mang tính tiêu chí áo bào. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử áo bào chính là pháp y, lực phòng ngự không sai, bình thường chuẩn đạo cảnh võ giả đều khó mà phá vỡ pháp y phía trên pháp trận phòng ngự, nhưng đối mặt đạo cảnh cái này pháp trận phòng ngự cũng có chút giật gấu vá vai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ áo bào bên ngoài, trong túi chữ vật còn có mấy trăm bản thư tịch. Lâm Bạch lấy ra từng cái nhìn qua, những sách vở này đại khái giảng thuật chính là ma giới kỳ văn dị ghi chép, Vĩnh Hằng thập tam châu phân bố, còn có quan hệ với Vĩnh Hằng Ma Tông danh nhân truyện ký cùng lịch sử tồn tại. Lâm Bạch hoa 2-3 ngày thời gian, đem trong túi chữ vật mấy trăm bản điển tịch từng cái xem hết, xem như đối ma giới có một cái đơn giản nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai bây giờ ta vị trí chính là ma giới cửu đỉnh giới bên trong. Tại ma giới bên trong, một vạn cái châu có thể xưng là một giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu đỉnh giới phía dưới có chia nhỏ ngàn châu, bây giờ ta chỗ tồn tại khu vực chính là Tà Nguyệt giáo quản hạt phía dưới Tà Nguyệt Thiên Châu. Tà Nguyệt giáo thống soái ngàn châu, vô luận là Xích Nguyệt thập bát châu vẫn là Vĩnh Hằng thập tam châu đều phải lấy Tà Nguyệt giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo những này trên điển tịch ghi chép mới có thể có đạo thần cảnh giới võ giả, không ngủ không nghỉ toàn lực lao vùn vụt trọn vẹn dùng 700 năm mới bay ra Tà Nguyệt Thiên Châu cương vực. Thế giới này khổng lồ, vượt xa khỏi dự liệu của ta. Tốn hao 3 ngày thời gian xem hết những này điển tịch, Lâm Bạch đều còn chưa đã ngứa, chỉ cảm giác mình bây giờ đọc điển tịch bất quá chỉ nhìn thấy ma giới một góc của băng sơn, cái này một mảnh mênh mông hùng vĩ tráng lệ thế giới còn cần Lâm Bạch tận mắt đi xem một chút. anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống, đột nhiên, Lâm Bạch nghe thấy trong Ngũ Nguyên Sơn truyền đến một trận tiếng hổ gầm, cả kinh bách điểu bay ra xào huyệt ở trên bầu trời bối rối kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là trong núi có yêu vật tu luyện ra linh trí? Lâm Bạch nhíu mày nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn, tâm thần khẽ động, cảm giác tản ra, lan rộng rãi toàn bộ Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày, Lâm Bạch cảm giác được có một đám đang từ hướng Tây Bắc tiến vào trong Ngũ Nguyên Sơn, tốc độ không nhanh, trong lúc nói cười hướng về trong núi nơi nào đó mà đi, lấy bọn hắn người mặc áo bào đến xem, cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao còn có đêm khuya chui vào Ngũ Nguyên Sơn, Lâm Bạch từ Vọng Nguyệt Đàm khởi hành, bước ra một bước tiến vào trong Ngũ Nguyên Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lúc trước Tàng Kiếm nhà Tranh vô chủ, bọn hắn tùy ý bước vào Ngũ Nguyên Sơn còn chưa tính, nhưng hôm nay Lâm Bạch đã là Tàng Kiếm nhà Tranh chủ nhân, nếu bọn họ không phân tốt xấu liền xâm nhập Lâm Bạch đạo tràng, Lâm Bạch há có thể để bọn hắn như vậy làm sằng làm bậy. Tiến vào trong Ngũ Nguyên Sơn, Lâm Bạch đi ở trong rừng cổ đạo, bằng vào cảm giác nhanh chóng đổi hướng những người kia mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Ngũ Nguyên Sơn nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Năm người tu vi đều là chuẩn đạo cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một bên đuổi hướng năm người này, một bên cũng tận lực khống chế tốc độ của mình, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo cản bọn họ lại, cũng muốn xem bọn hắn đến Ngũ Nguyên Sơn đến tột cùng là cần làm chuyện gì. Cuối cùng, cái này năm vị chuẩn đạo cảnh võ giả tại trong màn đêm, từ giữa không trung rơi xuống, đi vào trong Ngũ Nguyên Sơn một chỗ trên vách đá dựng đứng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này vách đá mọc đầy rêu xanh tản ra lạnh lẽo thấu xương. Lâm Bạch theo sau từ xa bọn hắn, rơi vào vách đá mũi nhọn phía trên, cúi đầu nhìn xem năm người này, chỉ thấy năm người này nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc tại trên vách đá dựng đứng vạch một cái, một tòa pháp trận mở ra, lộ ra một cái tản ra băng ánh sáng màu lam sơn động, năm người nói giỡn ở giữa vào sơn động bên trong, Lâm Bạch cũng cất bước đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nồng hàn ý, Lâm Bạch từ trên vách đá trôi nổi mà xuống, cảm giác được trên vách đá truyền đến thấu xương hàn ý, liền tựa như tòa này vách đá chính là một khối vạn niên hàn băng biến thành. Làm Lâm Bạch hạ xuống xong, nhìn thấy trên vách đá mơ hồ có thể trông thấy bốn cái mơ hồ đánh chữ. Linh Lung Băng Bích tựa hồ là tòa này vách đá danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào tòa kia mở ra pháp trận trước sơn động, Lâm Bạch đánh giá ra tòa này pháp trận hẳn không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người tận lực thiết trí, bảo hộ hang núi này. Đứng tại trước sơn động, Lâm Bạch nghe thấy trong động năm người truyền đến đàm tiêu âm thanh. Cái này linh lung băng tinh, một tháng mới có thể ngưng tụ ra một khối quả thực chân quý, mỗi một khối linh lung băng tinh đều giá trị ngàn khỏa ma châu, chính là luyện khí bảo bối tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiết sư huynh, lần này chúng ta đi đến Linh Lung Băng Tinh trở về, là xuất ra đi bán đâu? Vẫn là lưu lại chính mình luyện khí đâu? Chư vị ta đã cảm giác được chính mình sẽ phải đột phá đạo cảnh rồi, cho nên cái này băng tinh lần này ta sẽ không xuất ra đi bán, muốn lưu lại phối hợp mặt khác thần thiết vì ta chính mình rèn đúc ra một thanh độc đạo thuộc về mình khí thần binh, đương nhiên ta cũng sẽ không để chư vị một chuyến tay không, sau khi chuyện thành công, chư vị cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được 100 khỏa ma châu xem như tạ ơn. Anh nợ em một câu yêu thương, tiết sư huynh quá khách khí, ha ha cần phải tiết sư huynh muốn đột phá đạo cảnh, đích thực là nên vì chính mình chuẩn bị một kiện đạo khí thần binh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.